Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Thạch cũng từ bên ngoài trở về, rửa tay rồi giúp nhóm lửa. Tiểu Bảo Bảo trong gian chính, có Linh Nhất và Hứa Tiểu Bảo bọn họ chăm sóc giúp. Tiền Mộc Mộc cũng không cần bận tâm, tập trung vào việc nấu ăn trên bàn bếp. Hoàng hôn từ từ buông xuống, bầu trời xa xa màu vàng óng ánh từng mảng lớn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống đất, giống như một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc, tràn ngập một loại đẹp đẽ yên tĩnh. Hứa Gia cuối thôn, trong hiên chính tràn ngập mùi thơm của cơm canh, từng sợi như muốn câu đi linh hồn người ta. Nhìn những món ăn thơm nức mũi, Hứa Tú Dương không khỏi nuốt nước miếng, bụng kêu ùm ụp một tiếng, tiếng kêu ùm ụp vang trong gian chính. Hứa Tú Dương có hơi thẹn đỏ mặt, há miệng cười gượng nói, đúng thật là mất mặt. Tiền Mộc Mộc mỉm cười dịu dàng, cầm thìa múc một bát cơm, đặt trước mặt Hứa Tú Dương. Tam thúc ăn trước đi. Không được không được, ta cũng không đói lắm. Hứa Tú Dương vội vàng xua tay nói, vốn dĩ từ sáng đến tối ông ấy cũng không làm gì. Từ mùa đông năm ngoái thân thể không được lanh lợi, vẫn luôn ỷ lại vào đại chất nhi tức, vốn dĩ đã thấy rất ngại, lần này đến nhà ăn cơm, còn được đối xử đặc biệt, da mặt ông ấy có mặt dày đến đâu, cũng không làm được chuyện như này. Nhét bát cơm vào tay Hứa Tú Dương, Tiền Mộc Mộc nói to, không sao, món ăn cũng xào gần xong rồi, chỉ còn dư lại món canh trứng còn trong nồi, cháu múc lên là được, mọi người đều ăn đi, cháu lên ngay. Giọng nói vừa dứt, nàng đã bước ra ngoài, vào trong phòng bếp, mới phát hiện canh trứng đã được múc ra. Nhìn Lý Nha Nhi đang đứng cạnh bàn bếp, Tiền Mộc Mộc cau mày lại, Nha Nhi, sao con lại dậy rồi? Sắc mặt của Lý Nha Nhi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, cơ thể vẫn còn rất yếu, nhưng nàng ấy lại cố gắng kéo ra một nụ cười nói, không ngồi yên trên giường được, trong lòng không yên ổn, nghĩ muốn vào phòng bếp xem có việc gì không. Không có việc gì, không có việc gì, mau đi nghỉ đi. Tiền Mộc Mộc đỡ cánh tay của Lý Nha Nhi, dìu người vào phòng, miệng lẩm bẩm, con nói con ở cữ sao còn không yên phận thế này, luôn ra ngoài hứng gió, đặc biệt bây giờ trời đã tối, nếu bị gió thổi ra bệnh gì đó, này không phải lo c h ế t ta sao. Đẩy người nằm xuống giường, hai tay Tiền Mộc Mộc chống eo, giữa mi mày lộ ra ba phần tức giận nói, ta không nói đùa với con, ở cữ là chuyện rất nghiêm túc, nếu con còn như vậy, ta thật sự sẽ lật mặt với con. Nhìn thấy mẹ chồng tức giận, lông mi của Lý Nha Nhi hơi cụp xuống, kéo mấy mẩu da xước trên ngón tay, yếu ớt nói, nhưng mà, con thật sự không biết, sự tồn tại của con rốt cuộc có thể mang lại gì cho gia đình này. Tướng công không thừa nhận con, vậy con là cái gì chứ? Nó không thừa nhận con, ta thừa nhận con là được rồi. Tiền Mộc Mộc trả lời cực kỳ nhanh chóng, nhưng nghĩ lại cảm thấy câu nói này quá nhẹ nhàng. Nàng ngồi xuống bên cạnh, lời nói thâm thía nói, Nha Nhi, lần này Đại Liên trở về có rất nhiều chỗ làm sai. Ta nhìn trong mắt, ngoài việc tức giận và đánh nó, đều không làm được gì khác. Mặc dù cuộc sống này là hai người các con sống với nhau, nhưng trong đời người, không nên chỉ có tình yêu, còn có tình thân và tình bạn. Nàng hơi nghiêng đầu, nhìn Lý Nha Nhi đang cúi đầu. Sau khi sống chung một thời gian, ta đã coi con như người nhà. Chúng ta có thể là người thân, cũng có thể là bằng hữu. Mặc dù tuổi ta hơn lớn con một chút, nhưng nếu con bằng lòng, nơi đây chính là nhà của con, một mái ấm che mưa tránh gió. Lý Nha Nhi từ từ ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi mắt đầy kiên định, trong nháy mắt đồng tử của nàng ấy lóe lóe, một vệt sáng lập lòe trong mắt, cảm giác đau nhói chua xót từ đáy lòng xông thẳng lên huyệt thái dương. Vừa chua vừa đau châm chích khiến cả người nàng ấy tê dại. Nước mắt tuôn trào như cạn đập xả nước mở ra mãnh liệt không thể ngăn cản. Nương, nương, Tiền Mộc Mộc khẽ cười, mắt tràn đầy dịu dàng. Ta ở đây. Lý Nha Nhi không thể kiềm chế được nữa. Giang hai tay ôm chầm lấy Tiền Mộc Mộc, lớn giọng gào thét lên. Nàng ấy cắn môi, muốn tiếng khóc nhỏ hơn một chút, nhưng làm sao cũng không thể kiềm chế được. Nàng ấy liên tục nói lời xin lỗi. Xin lỗi, nương, xin lỗi, con không nên giày xéo chính mình như vậy. Con chỉ là không hiểu. Con nghĩ một ngày, con nghĩ không ra con rốt cuộc đã làm gì không tốt, khiến tướng công hiểu lầm sâu như vậy. Sâu đến mức chàng ấy thậm chí nghĩ rằng con sẽ tự tay giết hài tử của mình. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng Nha Nhi, Tiền Mộc Mộc lẩm bẩm, nếu không nghĩ ra thì không nghĩ nữa. Người yêu con, trên dưới cả người con đều sẽ phát ra ánh sáng. Người không yêu con, thì dù con moi tê, y, m của mình ra, nó còn sợ m, á, u của con b, á, n vào người nó. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Nha Nhi nức nở, không nói gì nữa, chỉ yên lặng rơi nước mắt, khóc đến cuối cùng cũng khóc mệt rồi. Nàng ấy ngáp một cái, ngược lại không còn thấy quá đau lòng nữa, dùng khăn tay lau nước mắt chảy khắp mặt Lý Nha Nhi. Tiền Mộc Mộc mím cánh môi nói, nương sẽ bưng cơm vào cho con ăn một. Lý Nha Nhi lặng lẽ gật gật đầu. Tiền Mộc Mộc đứng dậy, vào phòng bếp bê phần cơm đã để riêng trước đó, vào phòng phụ bên trái, đặt lên đầu tủ cạnh giường. Lý Nha Nhi cầm đũa lên, không nói lời nào mà ăn cơm. Tiền Mộc Mộc nhìn thấy, trong lòng không yên tâm. Vào gian chính phát hiện cơm nước vẫn chưa động, nàng sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vài phần áy náy. Nàng khẽ gật đầu nói, xin lỗi xin lỗi, gọi mọi người đến ăn cơm, chủ nhà là ta lại không có mặt, mọi người mau ăn đi không cần đợi ta. Bên phía Nha Nhi có chút chuyện, cầm bát đũa của mình lên. Nàng lại hơi gật đầu với Linh Nhất và Lệ Lâm Thanh, tiếp đó bước ra ngoài. Lệ Lâm Thanh gắp một đũa rau bỏ vào miệng. Trời không lạnh nên món ăn vẫn còn nóng. Hắn từ từ nhai nuốt. Đối với tiếng khóc truyền từ bên ngoài đến, cũng không muốn hỏi nhiều. Linh Nhất cũng cầm đũa lên, bưng bát gắp rau ăn, trầm mặc kiệm lời. Hứa Tú Dương cầm đôi đũa riêng, gắp một ít rau bỏ vào đĩa bên cạnh, ăn được mấy miếng nhưng thực sự có hơi lo lắng. Ông ấy quay đầu hỏi Hứa Gia Thạch, vừa rồi là tiểu Hứa Lý Thị đang khóc, chuyện gì vậy? Còn có hài tử Đại Liên kia, đến bây giờ vẫn còn quỳ trong viện, cháu biết xảy ra chuyện gì không? Hứa Gia Thạch cũng hoàn toàn không hiểu ra làm sao. Thằng bé gãi gãi đầu, đoán bừa nói, có thể là đại ca làm tổn thương đến trái tim của đại tẩu. Cả ngày hôm nay cháu đều ở ngoài, cháu cũng không biết. Buổi sáng sau khi chọc nương giận, thằng bé không dám ở nhà nữa, lên núi chặt tận mấy bó củi, buổi chiều lại đi cắt cỏ trong ruộng. Sau đó xong việc trong ruộng, thằng bé lại chơi trốn tìm với tiểu quế tử bọn họ. Chơi mãi đến tận khi mặt trời sắp xuống núi, thằng bé cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Hứa Tiểu Bảo ôm bát nhỏ, vụng về muốn gắp thức ăn, nhưng bởi vì không đủ cao không gắp được. Linh Nhất chú ý đến, hơi cúi người xuống hỏi, cháu muốn gắp thịt gà kia phải không? Hứa Tiểu Bảo gật gật đầu. Cách chương